quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 319, anh đáng giá có được thứ tốt nhất. Khóc chuyện audio.com. Có thể chứ, có thể chứ, có thể chứ, trong đầu Hoắc Phi Vũ xoay quanh ba chữ này. Cô nhìn anh dung nhan tuyệt mỹ, nhìn thấy chính mình trong mắt anh. Sắc mặt đỏ bừng, đôi mắt quyến rũ, ngực mơ hồ nổi lên một ít khổ sở. Cho anh đi, đời này của cô ước chừng cũng rất khó yêu người nào. Ít nhất, cô thích anh, như vậy, tận tình thiêu đốt thanh xuân cuối cùng tùy hứng. Điên cuồng, không so đo hậu quả, vì bọn họ đoạn tình duyên mong manh vẽ lên dấu chấm câu. Được, Hoắc Phi Vũ đáp, toàn thân Cố Cảo Đình máu đều dâng trào. Một chữ được của cô, anh đợi 20 mấy năm, phảng phất trải qua thiên sơn vạn thủy. Anh đè lại sau cổ cô, hôn lên môi cô mềm mại, đè nặng tay cô, khát khao, như vậy, cũng không thể thỏa mãn khát vọng anh đối với cô. Hoắc Phi Vũ hừ nhẹ một tiếng, mỗi một lần lướt qua nhau, đều kích động nảy lên một mảnh lửa văng khắp nơi. Cố Cảo Đình đẩy cao váy cô, cúi đầu, hôn lấy xương quai xanh, chậm rãi đi xuống, cởi bỏ móc khóa sau lưng cô. Hơi thở hai người càng ngày càng thô nặng, ở thùng xe bịt kín, độ nóng tăng lên, hấp lực của anh cực kỳ khẩn trương, so với lúc nãy trong phòng bao cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cố Cảo Đình, Hoắc Phi Vũ gọi, giọng đứt quãng, tràn ngập mê hoặc và cảm tính. Mê hoặc, chính cô giật nảy mình, anh không cần sao, Hoắc Phi Vũ thúc giục. Anh cắn môi cô, thực nhẹ một chút, liền buông ra, rõ ràng một chữ, muốn, chỉ là, lần trước anh và cô lần đầu tiên, cô uống say, cảm giác gì đều không nhớ rõ. Lần này, là nghiêm khắc ý nghĩa lần đầu tiên, anh muốn cô nghiêm túc, tinh tế, hưởng thụ đến ích tốt đẹp, yêu anh, không hề bài xích anh. Vậy anh nhanh lên, Hoắc Phi Vũ sợ lúc này cảnh sát giao thông tới tuần tra. Cô không chịu nổi rồi. Cố Cảo Đình đè cô vuốt nhẹ. Khàn khàn nói, chờ trở về, sau khi trở về, tôi yêu cô, lúc cô thích hợp tốt nhất. Lòng Hoắc Phi Vũ như là bị cái gì va chạm một chút. Tạo nên một vòng gợn sóng. Dòng nước đam mê trong mắt, nhẹ nhàng lấp lánh trong lúc đó. Dịu dàng lưu truyền, cô tưởng lại cho chính mình một lần cơ hội. Cô sợ bỏ qua, chính là cả đời cô. Cố Cảo Đình, nếu anh yêu người phụ nữ, cả đời sẽ yêu người đàn ông khác, anh sẽ buông tay sao? Hoắc Phi Vũ hỏi, lo lắng đánh giá sắc mặt của anh. Cố Cảo Đình nhíu mày, chiếu ra một tia sắc nhọn, thay thế nhiệt độ trong mắt, lúc này nói lại lời này, không cảm thấy gây mất hứng sao? Hoắc Phi Vũ trong lòng hồi hộp một chút, phảng phất có bồn nước lạnh từ trên đầu tưới đi xuống. Anh ý tại ngôn ngoại là sẽ không buông tay, cho nên, nhắc tới anh yêu người phụ nữ cả đời yêu người đàn ông khác. Anh liền sinh khí, Hoắc Phi Vũ cảm thấy bực bội, buột miệng thốt ra, anh có thể đừng quật cường như vậy, buông ra mới có thể yêu người khác. Đủ rồi, Cố Cảo Đình đề cao đê, si, ben, buông hay không, là việc của tôi không cần người khác quyết định cho tôi. Hoắc Phi Vũ nhìn anh tức giận, tràn ngập cảnh cáo cùng sát khí. Độ ấm thân thể cô làm lạnh xuống, ngồi xuống vị trí phó điều khiển. Cách chương.